Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 16. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thanh Việt đối một cái sơn động thả ra khiêu khích linh khí. Trong sơn động, lập tức liền có thanh âm tê tê, mang theo phẫn nộ, chỉ gặp một đầu to lớn rắn từ trong sơn động bò ra. Ninh Thư nhìn thấy rắn lập tức phạm buồn nôn. Tại sao là rắn? Thay cái ẩu đả, đối tượng, toàn thân đen nhánh rắn ngẩng đầu lên phun lưỡi rắn. Nhìn xem giữa không trung, Ninh Thư cùng Thanh Việt, cự xà nhìn thấy Thanh Việt thời điểm, toàn thân lân phiến đều nổ đi lên. Vội, vàng hướng mình trong động bò. Hiển nhiên là sợ hãi Thanh Việt. Thanh Việt trực tiếp khống chế được rắn, đem cự xà ném tới hướng Ninh Thư. Mà, mình thuấn di đi sang một bên. Ninh Thư nhìn thấy cự xà ném hướng chính mình, xoay người chạy, cự xà đập xuống đất, toàn bộ đại địa đều giống như run rẩy một chút. Cự xà muốn chạy trốn, nhưng là nó cùng Ninh Thư bị Thanh Việt quan ở trong kết giới, cùng rắn giam chung một chỗ, gọi là một cái thối a. Ninh Thư cảm giác mình muốn hít thở không thông, vung lên nắm đấm liền hướng đầu rắn đập tới. Nhưng là nện ở đầu rắn thượng cảm giác thật giống như nện ở lốp xe thượng đồng dạng, đối cự xà không có chút nào lực tổn thương, lực bắn ngược còn rất lớn, để Ninh Thư phổi đều có chút đau. Yêu thú thân thể quá cường đại, Ninh Thư thả ra khí kình, bàn long cùng cự xà chiến đấu. Ninh Thư một bên dùng nắm đấm nện, Ninh Thư cảm thấy mình vẫn là phải tìm vừa tay vũ khí. Cường đại lực khí tăng thêm vũ khí sẽ làm ít công to. Cự xà năng lực phòng ngự rất mạnh, lân phiến che đắp lên trên người đau thương. Bất nhập, Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể bắt lấy cự xà lân phiến, dùng sức kéo. Một phát, lân phiến liền thoát ly cự xà thân thể, mang ra tanh hôi huyết dịch. Cự xà đau gào thét, thân thể kịch liệt đong đưa, quay đầu toàn lực công kích. Ninh Thư thân thể toát ra, liền chuyên môn công kích bị lột lân phiến địa phương, đánh cho nơi này máu thịt be bét. Thanh Việt mở ra kết giới, cự xà cũng không cùng Ninh Thư chiến đấu, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể chạy. Như thế nào? Thanh Việt hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra, ta cảm thấy ta cần vũ khí. Thanh Việt hỏi, người muốn cái gì dạng vũ khí? Người có vũ khí? Ninh Thư hỏi. Ta có thể chế tạo. Thanh Việt nói, người sẽ còn chế tạo vũ khí? Ninh Thư kinh ngạc vô cùng. Làm rong biển, người không có trở thành rau trộn rong biển tia đã rất may mắn. Sẽ còn chế tạo pháp khí? Mỉm cười mặt, Thanh Việt gật đầu. Ta cùng nhân tộc học, tuy nói nhân tộc không có yêu tộc cùng ma tộc cường đại, nhưng là bọn hắn sẽ dùng các loại biện pháp làm bàn thân lớn mạnh, tỉ như đan dược, pháp trận, pháp khí. Như vậy nhân tộc biết ngươi cũng biết. Ninh Thư liếc mắt hỏi. Ta có vô cùng vô tận thời gian cung cấp ta học tập những vật này. Thanh Việt nói. Xoa, vẫn là một cái mọi thứ tinh thông tiểu năng thủ. Thích học tập hài tử đều là hảo hài tử. Thân, dạy ta luyện đan cùng bày trận đi. Ninh Thư hướng Thanh Việt nói. Thanh Việt hơi kinh ngạc nói ra, người muốn học tập những vật này? Đương nhiên, kỹ nhiều không ép thân. Ninh Thư gật đầu, Thanh Việt gật gật đầu. Có thể, Thanh Việt mang theo Ninh Thư cổ áo về tới tòa nhà. Hướng Ninh Thư hỏi, ngươi muốn học tập cái gì? Luyện đan cùng bày trận. Nói, không học luyện khí? Thanh Việt hỏi. Ninh Thư lắc đầu. Cảm giác hai loại đã rất cố hết sức, muốn tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó học được những này có chút khó khăn, hiểu chút ra lông cũng là tốt. Tựa như Thanh Việt nói, học tập mới có thể cơ trí cường đại. Thanh Việt từ mình thu nạp không gian lấy ra luyện dược lô đỉnh, tiếp lấy lại lấy ra một chồng thật dày đan phương. Những này đan phương chỉnh chỉnh tề tề, có chút trang giấy đều ố vàng, nhưng là cạnh góc lại một chút cũng không có nhếch lên. Hiển nhiên là Thanh Việt bảo tồn được ích. Tiếp lấy Thanh Việt lại lấy ra một chút dược liệu cùng thiên tài địa bảo. Còn, có yêu thú nội đan. Nhìn thấy Thanh Việt này Phúc nghiêm túc dáng vẻ. Ninh Thư cảm giác được hắn. Đối tri thức tôn trọng. Đây đều là ngươi góp nhặt. Ninh Thư nhìn xem đan phương hướng Thanh Việt. Hỏi, Thanh Việt gật gật đầu. Mỗi ra một loại đan phương. Ta đều sẽ thu thập. Bên ngoài có chút đan phương đã thất truyền. Nhưng là trong tay ta có. Thật đúng là một cái hóa thạch sống a. Vì mau không cần ngọc bài bảo tồn. Giấy, có thể bảo tồn bao lâu thời gian? Luyện đan cần hỏa linh căn. Không có hỏa linh căn liền cần thiên hỏa hoặc là địa hỏa. Thanh Việt nói. Ninh Thư vận hành thân thể linh khí. Ngón tay xuất hiện yếu ớt ngọn lửa. Ta, có hỏa linh căn. Từ giờ trở đi ngươi liền học đan phương cùng phân biệt thiên tài địa bảo. Thanh Việt hướng Ninh Thư nói ra. Đợi đến những này làm xong. Chúng ta liền, thử luyện đan. Cảm ơn ngươi. Ninh Thư hướng Thanh Việt nói lời cảm tạ. Ninh Thư mở ra học thuộc lòng hình thức. Ninh Thư gặp Thanh Việt coi trọng. Những này đan phương. Nhìn thời điểm phá lệ cẩn thận. Liền sợ cho hắn làm hư. Cũng may Ninh Thư thêm không ít điểm thuộc tính tại trí tuệ giá trị bên. Trên, chỉ nhớ thay đổi tốt hơn. Học bằng cách nhớ cũng có thể khắc vào trong. Đầu, sau đó chính là thiên tài địa bảo thuộc tính tác dụng. Luyện đan trình tự, ngoại trừ tu luyện, Ninh Thư chính là nhìn những vật này. Suy nghĩ những vật này, đói thì ăn tích cốc đan. Thanh Việt có đôi khi sang đây xem hai mắt, gặp Ninh Thư dạng này cũng từ. Nàng, Ninh Thư đều không biết mình uốn tại gian phòng bao lâu. Thẳng đến Thanh Việt, đến nói với nàng có thể khai lò luyện đan. Ninh Thư trong lòng rất là nhảy cẫng. Đi tắm thay quần áo. Thanh Việt hướng Ninh Thư nói. Mặc dù có thể sử dụng tịnh trần thuật, nhưng là lâu như vậy không tắm rửa. Ninh Thư vẫn là cảm giác trên thân bẩn thỉu. Nghiêm túc tắm rửa một phen. Đổi quần áo. Ninh Thư mới vào trong đan phòng. Ninh Thư nhìn Thanh Việt một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Cũng không khỏi nghiêm túc. Lên, người phóng thích lửa lớn bao nhiêu? Thanh Việt hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư thúc chuyển động thân thể bên trong linh khí. Sau đó ngón tay thượng. Chỗ này xuất hiện cạch cạch ngọn lửa. Rất nhỏ. Này ngọn lửa luyện đan cả một đời cũng đừng nghĩ luyện ra đan dược. Nàng không có tu luyện hỏa hệ công pháp. Đương nhiên rất yếu, Thanh Việt nhìn thoáng qua Ninh Thư, lấy ra một chút hỏa hồng tinh thể. Những, này tinh thể chất thành một đống, phóng xuất ra giống ngọn lửa đồng dạng nhiệt. Độ, Thanh Việt đem tinh thể đặt ở đan lô phía dưới. Hướng Ninh Thư nói ra, luyện, đơn giản nhất tích cốc đan đi. Được, Ninh Thư có chút khẩn trương nuốt từng ngụm nước bọt. Cầm tích cốc đan, vật liệu linh thảo linh quả. Dựa theo trên phương thuốc trình tự để vào đan lô bên trong. Phóng xuất ra tinh thần lực của mình. Thời khắc chú ý trong đan lô tình huống. Để linh khí dung nhập trong đan chất lỏng. Đồng thời để đan dược thành hình. Hiển nhiên Ninh Thư cũng không có cái gì luyện đan thiên phú. Liên tục báo hỏng hai lần. Trực tiếp nổ lô. Thiên phú như vậy, vị diện thiên đạo chính là nghĩ thoáng treo đều không cách nào. Thanh Việt an ủi Ninh Thư, từ từ sẽ đến, luyện đan vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ninh Thư một tiếng, tiếp lấy cùng tích cốc đan chiến đấu. Không nghĩ tới, nàng bình thường dùng điểm tích lũy đổi tích cốc đan khó như vậy làm. 20 điểm tích lũy một viên, Ninh Thư mỗi lần một đổi chính là 100 khỏa, nhưng là để cho mình làm thế nào cứ như vậy khó đâu. Ninh Thư vuốt mặt một cái. Đen xám làm một mặt. Học đi, nếu như ngày nào hệ thống lại động kinh không cho đổi đâu. Ninh Thư hiện tại đối hệ thống thương thành không có chút nào tín nhiệm. Đổi, đồ vật nói thu hồi liền thu hồi. Các loại hạn chế, cũng liền ngoại trừ điểm công đức cùng tín ngưỡng lực đổi đồ vật vĩnh cửu. Thuộc về mình, nhưng vấn đề là hai thứ đồ này không giống điểm tích lũy. Mỗi, cái thế giới đều có thể thu được. Chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình mới là đáng tin. Hết chương.